Cực phẩm đại thiếu, chương 162, thử thách cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hi hi. Sáu cô gái còn lại thì che miệng cười nhạo sự tọc mạch của Phan Tiểu Ngọc. Đúng rồi, cô là Phan Tiểu Ngọc đúng không? Cô có biết mình đến muộn không? Người chủ khảo nhìn cô. Vâng, chủ khảo, tôi là Phan Tiểu Ngọc. Vừa nãy thang máy bị quá tải. Tôi đã nhường chỗ của mình cho đồng nghiệp khác trong công ty. Tôi chạy lên bằng cầu thang bộ. Vậy nên tôi đến muộn. Phan Tiểu Ngọc thở hổn hển. Nói, đừng tìm lý do. Đến muộn có nghĩa là đến muộn. Hôm nay là ngày kiểm tra thứ hai rất quan trọng vậy mà lại đến muộn. Công việc sau này có thể đảm bảo được không? Cô đi đi, cô bị trượt rồi. Chủ khảo khoát khoát tay với cô. Chủ khảo, anh có thể cho tôi một cơ hội nữa được không? Phan Tiểu Ngọc khẩn cầu. Không thể, trách nhiệm trong công việc rất nghiêm khắc. Cô đi đi, chủ khảo khoát khoát tay với cô. Sau khi Phan Tiểu Ngọc cúi đầu chào chủ khảo, cô thất vọng quay người bước ra ngoài. Phan Tiểu Ngọc vốn tưởng rằng sau khi tự mình giải thích, chủ khảo cũng sẽ thấu tình đạt lý bỏ qua. Nhưng cô ấy vẫn còn quá mơ mộng rồi. Sáu cô gái khác trong phòng thi lại đều che miệng cười. Cô ta giả vờ làm người tốt để nhường chỗ cho người khác. Đây chính là đáng đời. Không phải sao? Giả làm người tốt cũng phải trả giá. Không ngờ bây giờ vẫn có người ngu ngốc như vậy. Được rồi, không nói nữa. Cuộc thi vòng 2 bắt đầu. Tất cả đi ra ngoài. Sau đó sẽ dựa theo số thứ tự từng người phỏng vấn độc lập. Chủ khảo nói, tầng cao nhất của tòa nhà, bên trong văn phòng chủ, Lâm Thiên đang dùng điện thoại di động xem tin tức. Lúc này, một mảnh tin tức lọt vào mắt Lâm Thiên. Đêm qua, một người đàn ông ngủ trên đại lộ. Phóng viên đến phỏng vấn nhưng bị anh ta đánh. Nghi ngờ anh ta bị tâm thần. Đang tiến hành điều tra thêm. Phạm Nhật Long, anh lên báo rồi. Lần này anh thật sự không còn mặt mũi nào nữa rồi. Lâm Thiên nở nụ cười. Lâm Thiên không biết. Khi Phạm Nhật Long nhìn thấy bản tin này, anh ta sẽ bị chọc tức thành bộ dạng nào. Lúc này, Lưu Thân bước vào văn phòng với nụ cười trên môi. Chủ tịch Thiên, cái này tôi đã nói rồi. Cần anh phải tự mình ký tên vào tài liệu. Anh xem qua một chút. Lưu Thân đưa tài liệu cho Lâm Thiên. Lâm Thiên đọc qua tài liệu một lần. Sau khi xác nhận là không có sai sót, anh ký tên vào tài liệu. Khi đưa tài liệu lại cho Lưu Thân, Lưu Thân cười nói. Đúng rồi chủ tịch Thiên. Còn có một chuyện khác. Liên quan đến anh. Chuyện anh muốn nói là chuyện tuyển thư ký riêng cho tôi. Lâm Thiên nói, chủ tịch Thiên, anh, sao anh biết? Lưu Thân lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì khi tôi vừa lên tầng, ở trong thang máy đã gặp mấy cô gái đến thi vòng 2. Lâm Thiên bình tĩnh nói, thì ra là như vậy. Lưu Thân đột nhiên gật đầu. Lúc này, một người đàn ông trung niên bước vào văn phòng. Anh ta là chủ khảo chính ở trong phòng họp trước đó. Chủ tịch, tổng giám đốc. Kết quả phỏng vấn đã có. Đây là thông tin và thành tích cá nhân của họ. Chủ khảo vừa nói vừa đặt một xấp hồ sơ trên bàn của Lâm Thiên. Chủ tịch, anh hãy tự mình kiểm tra lại một chút. Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ duyệt người có số điểm cao nhất. Chủ khảo nói. Lâm Thiên cầm tập hồ sơ đầu tiên. Chủ tịch, đây là người có số điểm cao nhất trong lần kiểm tra thứ hai. Tên là Lê Như Hoa. Bất kể là học vấn, ngoại hình, trình độ, biểu hiện tại chỗ trong buổi phỏng vấn đều rất tốt. Chủ khảo nói, Lâm Thiên nhìn ảnh trong hồ sơ. Đây không phải là người phụ nữ tóc đỏ sao? Trước khi vào thang máy, và cả khi ở trong thang máy, người phụ nữ tóc đỏ Lê Như Hoa này là người chế nhạo Lâm Thiên nhiều nhất. Nói chuyện rất tự mãn, tỏ ra cô ta rất kiêu sa, rất tài giỏi. Tỏ ra rất xem thường Lâm Thiên. Cô ta cuối cùng lại được điểm cao nhất à? Lâm Thiên không khỏi lắc đầu cười. Ngay sau đó, Lâm Thiên đã trực tiếp ném hồ sơ của cô ta sang một bên. Chủ khảo có vẻ hơi ngạc nhiên. Bởi vì anh ta thấy Lâm Thiên chỉ nhìn ảnh. Hơn nữa học vấn, trình độ, lý lịch, đánh giá lần thi thứ hai hôm nay của cô ta.